Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đệ 44 chương. Lư Hữu Kiệt trụ địa phương là người giàu có khu dân cư. Đường phố so Triệu ra bên kia khoan rất nhiều. Từng bước dân đơn độc phân bố. Vừa thấy chính là tương đối có thân phận nhân tài có thể ở lại. Buổi tối bên ngoài còn có người tuần tra. Triệu Hằng Thủy hiển nhiên đối nơi này tương đối quen thuộc. Mang theo Lâm Mãn tránh đi tuần tra người. Lật qua tường viện, lén lút xâm nhập Lư Hữu Kiệt sân. Bởi vì Lư Hữu Kiệt không ở, dư lại ba người khó được có thể thả lỏng một chút. Chính tụ ở trong đại sảnh đánh bài. Một bên Thường Thường hướng cửa nhìn xung quanh. Một khi người trở về, bọn họ có thể lập tức đem đồ vật thu thập lên. Lâm Mãn cùng Triệu Hằng Thủy làm ra chút động tĩnh, làm cho bọn họ cho rằng Lư Hữu Kiệt đã trở lại. Một người luống cuống tay chân mà thu thập bài, khác hai người chạy ra, còn nói thầm trở về đến nhanh như vậy. Kết quả vừa ra tới, Lâm Mãn từ cửa mặt trên đổi chiều xuống dưới, cấp hai người một người cái ót một quyền. Trực tiếp oanh vựng, này hai tên gia hỏa nhưng không giống cái kia cây búa nam. Đây là cái người thường, mấy trăm cân nắm tay nhưng khiêng không được. Lâm Mãn còn chú ý thu lực, liền sợ đem người đánh chết. Nàng từ phía trên nhảy xuống, xách hai người cổ áo, ở người ngã xuống đất trước bắt lấy, đem hai người hướng trong phòng kéo. Lúc này Triệu Hằng Thủy cũng đã lẻn vào trong phòng. Đem dư lại người nọ dùng cánh tay lạc hôn mê, bọn họ đem ba người ném ở bên nhau, đóng cửa lại cửa sổ kéo lên mành, nhanh chóng lên lầu, này phòng ở là nhị tầng lầu, mặt trên liền hai cái phòng, bọn họ tiên tiến hiển nhiên là Lư Hữu Kiệt phòng ngủ cái kia phòng. Một trận tìm kiếm, tìm được rồi một cái dương, chính là cái này, Triệu Hằng Thủy nói, này cái dương tượng khóa. Lâm Mãn trực tiếp bạo lực phá vỡ, bọt biển thượng tắc 6 bản bao con nhọng, nghiêm 10 viên, đúng là một cái đợt trị liệu thần kinh chữa trị dược. Lâm Mãn trong lòng vui vẻ, được rồi, mau tìm xem có cái gì là người yêu cầu, sau đó bọn họ ở trong phòng tìm được rồi một phen pha trầm. Tay thương, Triệu Hằng Thủy hai mắt tỏa ánh sáng, này hình như là Đông Dương căn cứ nhất kinh điển một khoản. Có thể một thương đánh bạo cao đẳng tang thi đầu. Bất quá muốn phối hợp dị năng tới sử dụng này thứ tốt a. Liên tính không đánh tang thi. Đối người uy hiếp lực cũng đủ đại. Lâm Mãn nghĩ chính mình đã lộng tới dược. Liền rất hào phóng mà nói. Này thương chính ngươi cầm đi. Triệu Hằng Thủy cũng chưa nói cái gì. Bọn họ một nhà phải rời khỏi căn cứ. Có cây súng này liền có một phần bảo đảm mơ siêu Lư Hữu Kiệt trong phòng còn có rất nhiều bánh nén. Khô, năng lượng bổng gì đó. Còn có hai vại cơm chưa thịt, là protein hợp thành, không phải thật thịt, bất quá cái này ở phương Bắc cũng là hiếm lạ phẩm. Phí tổn rất cao, Triệu Hằng Thủy nói. Này đó đồ ăn hắn cùng Lâm Mãn chia đều. Trừ bỏ ăn, cư nhiên còn có mấy bao khoai lát. Ngũ vị hương đậu đang làm gì? Này Lư Hữu Kiệt ra cửa bên ngoài còn mang đồ ăn vặt ăn. Thật là làm Lâm Mãn mở rộng tầm mắt, cướp đoạt xong phòng này. Lại đi bên cạnh phòng, nơi này hẳn là cái kia cây búa nam phòng. Không có tìm được thương, đảo có hai thanh một lớn một nhỏ chủy thủ. Hàn quang lấp lánh nhất định không phải phàm vật. Lâm Mãn cùng Triệu Hằng Thủy một người một phen phân. Lâm Mãn chủ động muốn tiểu nhân. Đảo không phải nàng khách khí, mà là kia đem tiểu nhân chỉ có nửa bàn tay trường. Phi thường thích hợp đánh lén, dùng tinh thần lực thao tác lên hẳn là cũng tương đối dễ dàng. Phòng này không có ăn, bọn họ lại đi dưới lầu, ở một phòng phát hiện vài túi khoai tây, còn có một dương xà phòng, một dương bột giặt, còn có tràn đầy vài dương muối ăn, Lâm Mãn đại hỉ. Triệu Hằng Thủy ở kia đau lòng lộng không đi sở hữu khoai tây. Lại thấy Lâm Mãn đã đem xà phòng bột giặt hướng bao tải to tác. Hắn khóe miệng vừa kéo, ngay sau đó nghĩ đến nàng là có thể lấy ra như vậy nhiều khoai lang người. Phòng chừng là không thiếu ăn, hai người đều trang một bao tải đồ vật, lại nhiều liền không lòng tham, giúp đỡ cho nhau bò ra sân. khiêng chiến lợi phẩm một đường lặng lẽ ra căn cứ. Chính là cái kia tường vây có khuyết tật, có thể cho người ở buổi tối ra vào địa phương. Triệu gia người đã ra tới. Lâm Mãn cùng Triệu Hằng Thủy ra tới lúc sau liền cho nhau từ biệt. Lâm Mãn nhìn Triệu Hằng Thủy đi xa bóng dáng. Bọn họ người một nhà trước mắt có một túi khoai tây ăn. Nếu có thể tìm được cái an toàn địa phương, bọn họ kia còn có một cái túi nhỏ khoai lang, loại ra một quý khoai lang. Về sau ăn cơm áp lực liền nhẹ rất nhiều. Lâm Mãn kỳ thật có điểm tưởng đem bọn họ mang về Hòa Bình căn cứ đi. Rốt cuộc hai cái dị năng giả đâu? Triệu Hằng Thủy cũng là cái có thể đánh. Nhưng ngẫm lại nàng hiện tại chính mình đều ở vì Hòa Bình căn cứ tìm ra lộ. Hà tất lại đem người khác mang về. Lâm Mãn đem bên chân đồ vật đều thu vào không gian. Lại xoay người vào căn cứ. Nàng không có hồi Lư Hữu Kiệt nơi đó. Tuy rằng kia còn có không ít đồ vật, nhưng đối nàng đều không có quá lớn lực hấp dẫn. Nàng lén lút hành tẩu ở đen nhánh hẹp hòi phố hẻm. Cách mấy hộ nhà liền ném vào đi một cái khoai lang. Ném mấy bách ra sau nàng xoay người đi hành chính trung tâm. Dùng từ Lư Hữu Kiệt nơi đó thuận tay sờ tới một cái bình thường túi. Trang mười mấy cái khoai lang, xa xa ném vào hành chính trung tâm trong lâu. Phịch một tiếng, pha lê vỡ vụn thanh âm, tiếng cảnh báo cùng tiếng người đột nhiên vang lên. Lâm Mãn xoay người bước nhanh rời đi. Này một túi khoai lang là nàng cấp Nam Minh căn cứ thủ lĩnh. Xem như một cái kỳ hảo tín hiệu đi, cũng là làm hắn hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả ý tứ. Lư Hữu Kiệt dù sao cũng là ở Triệu gia gia sự. Lư Hữu Kiệt nếu là bẩm báo căn cứ thủ lĩnh nơi đó đi. Người sau ngại với mặt mũi hoặc là gì đó, đi bắt Triệu gia nói. Triệu gia liền khó khăn, nàng tưởng. Cái kia căn cứ thủ lĩnh chỉ cần không phải ngốc tử. Cha một cha là có thể biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Sau đó liền sẽ minh bạch nàng ý tứ, phóng Triệu ra một con ngựa, đến nỗi hướng người thường trong nhà ném khoai lang. Mục đích là làm loại này khoai lang trở nên không đáng giá tiền. Lư Hữu Kiệt lộng trở về những cái đó khoai lang, hẳn là xem như công lớn lao một kiện đi. Nhưng nếu loại này khoai lang kỳ thật cũng không phải như vậy thưa thớt đâu. Nơi này còn có phương bắc mặt khác căn cứ người. Nếu tin tức linh thông đầu óc thông minh nói, bọn họ hẳn là sẽ nghĩ mọi cách lộng tới này đó khoai lang. Sau đó làm chính mình căn cứ cũng loại thượng loại này khoai lang. Thậm chí Lâm Mãn còn nghĩ trên đường trở về ở thích hợp địa phương chôn điểm khoai lang. Điều kiện không phải như vậy ác liệt nói. Nhiều ít có thể trưởng thành một ít, đến lúc đó mỗi cái căn cứ đều có khoai lang, rất nhiều địa phương còn có hoang dại khoai lang, Lư Hữu Kiệt công lao liền không tính cái gì đi, mà nàng cái này khoai lang ngọn nguồn, cũng sẽ trở nên không như vậy quan trọng, Hòa Bình căn cứ có thể loại ra khoai lang, cũng sẽ trở nên không như vậy thấy được, hành chính trung tâm tin tức quả nhiên thực mau truyền khai. Kia túi khoai lang phóng tới Nam Minh căn cứ thủ lĩnh bàn đầu khi. Rất nhiều người cũng được đến tin tức, khoai lang, Lâm Thành nói, người nói một túi khoai lang tạp phá hành chính trung tâm cửa kính. Là Lư Hữu Kiệt cái loại này khoai lang, thủ hạ lắc đầu, không biết, hiện tại chỉ biết là một túi khoai lang, đột nhiên một cái cao gầy cái hưng phấn mà từ bên ngoài. Tiến vào, đầu ngươi xem, ta lộng tới cái gì? Cao gầy cái thần bí hề hề mà móc ra cái bọc nhỏ. Từ bên trong lấy ra mấy cái hai đầu tiêm, bụng tròn vo đại khoai lang. Lâm Thành kinh ngạc, nơi nào tới, ta không phải ở kia quan sát hư hư thực thực mục tiêu sao? Nhà nàng đột nhiên có người ném vào tới một cái đồ vật. Ta liền kỳ quái, nhặt lên tới vừa thấy cư nhiên là cái khoai lang. Thần kỳ chính là bên cạnh mấy nhà cũng có. Người nói có phải hay không có người cảm thấy Nam Minh căn cứ quá thảm. Dùng phương thức này tiếp tế sao? Hắn còn vui tươi hớn hở. Lâm Thành đánh gãy hắn. Người đâu? Cái gì? Ném khoai lang người đâu? Cái này, hắn gãi gãi đầu. Đối phương đi được thực mau. Ta chỉ lo nhặt khoai lang. Quay đầu người liền đi rồi. Lâm Thành quả thực phải bị hắn tức chết. Nhìn kỹ xem khoai lang. liền nói ngay, nơi nào phát hiện, mang ta đi, lại phân phó mặt khác mấy cái. Mang lên chúng ta vật tư, hiện tại người đều cảnh giác. Nói không chừng những người khác đã phát hiện trong nhà bị ném khoai lang tiến vào. Muốn mau chóng từ những người đó trong tay lộng tới khoai lang. Tốt nhất là lấy giá trị cao đến nhiều đồ vật đi đổi. Lâm Thành thuộc về động tác nhanh nhất, nhưng cũng có mặt khác một ít người phản ứng cũng rất nhanh. Có người lấy vật tư đi đổi khoai lang, có người trực tiếp thượng thủ đoạt. Lúc sau chấp pháp đội chạy tới ngăn lại khi cục diện đã trở nên thập phần hỗn loạn. Có người đục nước béo cò lộng đi rồi một ít khoai lang. Cũng có người bị trảo vừa vặn, bị yêu cầu giao ra khoai lang. Nam Minh căn cứ người tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mà phương Bắc căn cứ một ít người liền cùng Nam Minh căn cứ rằng co lên. Lâm Thành kịp thời rời khỏi loạn cục, làm người suốt đêm điều khiển phi cơ trực thăng, mang theo được đến hơn 100 khoai lang chạy về đoàn viên căn cứ. Lâm Mãn lần này ném khoai lang cái đầu đều rất lớn. Hơn 100 đều có 100 nhiều cân, hợp lý gieo trồng nói, có thể loại ra một tảng lớn mà. Lúc này Lâm Thành mới ý thức được cái gì. Lư Hữu Kiệt đâu, đêm nay như vậy náo nhiệt, hắn như thế nào không xuất hiện? Thực mau Lư Hữu Kiệt bị phát hiện bị người bó ở một người bình thường trong nhà. Bất tỉnh nhân sự, đầy người dơ bẩn, cùng nhau bị bó còn có hắn 4 cái thủ hạ, mà hắn chỗ ở cũng bị người xốc, ném không ít đồ vật. Nam Minh căn cứ thủ lĩnh đã kêu Nam Minh, đêm nay cũng bị này náo nhiệt động tĩnh dẫn ra tới. Hắn là cái 40 tới tuổi cường tráng trung niên nhân. Bộ mặt cương nghị, là cái cực có quyết đoán người. Hắn đi vào hiện trường, nhìn đến Lư Hữu Kiệt kia thảm dạng liền nhăn lại mi. Lư Hữu Kiệt tốt xấu là cái cao thủ, bên người lại có người. Thế nhưng làm cho như vậy chật vật. Hắn trầm giọng nói, còn không mau đem người làm ra tới. Bên cạnh không có người nguyện ý động, thật sự là quá xú quá bẩn. Có người mắt sắc mà hô, Lư tiên sinh thủ hạ ở kia bị chỉ đến chính là Trương Thành Đào. Hắn vừa lúc ra tới xem náo nhiệt, nghe nói Lư Hữu Kiệt ở chỗ này bị phát hiện, vội vàng chạy tới xem chính mình tân bế lên đùi, thuận tiện nhìn xem có hay không biểu hiện cơ hội, mới vừa liều mạng chen vào tới đã bị người điểm danh. Nam Minh chiều hắn nhìn nhìn, còn không mau đi giúp các ngươi đầu rửa sạch, lại đi lộng mấy cái cáng tới đem người nâng đi ra ngoài, đối thủ hạ nói. Làm chữa bệnh đội bên kia đáp bắt tay, có người tỉnh liền hỏi chuyện, có tin tức nói cho ta, nói liền đi rồi, nơi này thật sự quá xú, hắn càng nguyện ý nghiên cứu kia túi khoai lang, Lư Hữu Kiệt mới vừa bị người chỉnh thành như vậy, khoai lang liền mãn đường cái đều đúng rồi, đối phương hiển nhiên cùng Lư Hữu Kiệt có thù oán, hắn cùng Lư Hữu Kiệt không thù, nhưng cùng Lư Hữu Kiệt có thù oán người cho hắn tặng phân đại đại lễ vật. Kia hắn cũng muốn biểu hiện ra chính mình thái độ mới được. Đi ra ngoài thời điểm đụng phải Lâm Thành, Lâm đội trưởng, người cũng tới, Nam thủ lĩnh, Lư Hữu Kiệt ở bên trong, đúng vậy, tấm tác, hắn lần này chỉ sợ là đá đến ván sắt a. Trời ạ, này, này thủ đoạn quá ác độc, bên trong đột nhiên truyền đến hoảng sợ thanh, hai người liếc nhau, lại cùng nhau đi vào, người khác vội cho bọn hắn nhường đường. Sau đó bọn họ liền thấy được Trương Thành Đào chân tay luống cuống mà ngồi xổm trên mặt đất. Muốn di chuyển một người lại không dám bộ dáng. Người nọ giống như chát tư gì. Bên cạnh có người hỗ trợ cởi bỏ. Sau đó mọi người liền thấy được bị vài căn thô châm dường như đồ vật thô bạo chát xuyên. Lâm Thành, Nam Minh, ngoà kép, hết chương.